Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dần ra rồi thì ông cũng quen với điều đó và đành chấp nhận đứa con gái của ông bị câm. Ông Thái nhìn Sóc trìu mến rồi vươn tay lên vuốt tóc của con bé. Sóc nhỏ nhắn trắng trẻo có đôi mắt to tròn là đứa con gái ông yêu thương nhiều lắm. Con cầm một miếng lê vừa gọt xong, nhìn ông rồi cười giơ lên trước mặt của ông. Ông Thái nhận từ tay của con gái rồi ăn một cách ngon lành. Ông cười lại với con bé. Cầm cũng được, cầm có sao đâu, nó là con gái của ông, là nàng công chúa bé bỏng xinh đẹp của ông, là tất cả những gì mà ông có, ông cần, ông hy vọng. Bỗng nhiên có một cơn gió thoảng qua rất mạnh, làm cho bụi tre ngay trước cổng nhà lay động. Rồi gió cứ như vậy nổi lên đùng đùng giữa đêm hè oi nóng. Ông Thái ngửa cổ lên trời rồi nói, trời oi bức như thế sao lại gió kiểu này thì chắc mưa to. Thế dọn đồ vào hè đi con. Sóc gật đầu rồi đứng dậy mang đĩa hoa quả với cái đài vào. Ông Thái thì xếp chiếc ghế tựa lại rồi cuốn chiếu mang từ sân vào trong hè trải ra ngồi tiếp. Con Sóc lại tiếp tục gọt lê, còn ông Thái thì hướng mắt nhìn xa xăm chờ đợi cơn mưa kéo tới để xua đi cái nóng nực. Ông Thái chẳng nói sai, chỉ một lát sau thì cơn mưa trút xuống tầm tã. Mưa to lắm, cơn mưa đầu mùa hạ báo hiệu mùa mưa tới. Ông Thái và con gái lại ngồi ở hè mà ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Mưa men theo mái ngói nhà rớt xuống thành những bong bóng mưa to. Mưa làm cho không khí thanh mát trong sạch hơn nhiều. Rồi chợt ông Thái giật mình nhìn kỹ, có cái gì đó như là bóng người đang qua cổng của nhà ông mà đi vào sân. Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng rào rào của mưa phủ khắp không gian ổn tới mức hai cha con ngồi cạnh nhau mà ông gọi cái Sóc cũng chẳng nghe rõ nữa. Ông quay sang vỗ vai của con Sóc mà hỏi to như thể gào vào mặt của nó. Nãy vào nhà mày đã khóa cổng chưa? Sóc nhìn ông lắc đầu. Ông Thái chột dạ quan sát. Thế đúng rồi, có ai đó đang đi vào trong nhà của ông. Bóng người kia đã đi đến giữa sân của nhà ông. Ông Thái nhìn kỹ dưới làn nước mưa là bóng dáng người con trai cao gầy. Ăn mặc rách rưới tuỳnh thoảng, hai chân càng nhô ra như hai cái xương khô. Chân đi trần, tóc tai của người đó dài thườn thượt. Dưới làn nước mưa, tóc mái rủ xuống dài quá cả mũi. Tay phải chống cây gậy gỗ, tay trái băng kín bằng băng trắng, chỉ để hở ra mấy ngón tay. Trông vẻ đói rách bần hàn, hình như là một người vô gia cư. Khuôn mặt của người ấy nhập nhòe dưới làn nước mưa trông không rõ. Con Sóc nhìn người đó thì sợ tái cả mặt, vội vàng núp sau lưng của ông. Ông Thái bình tĩnh mà nói, ai đêm hôm vào nhà tôi có việc gì? Người kia đứng ở dưới sân cũng hét lên để át đi tiếng mưa. Tôi đói bụng. Ông Thái nghe như vậy thì bán tín bán nghi, hình như đó là một người điên. Nhưng mà lỡ đâu nó là người bất lương thì sao? Thế nhưng cũng lạ, thế ông Thái không đáp lại người đó cứ đứng sững ở dưới mưa, như thể không thể tự ý đi lên. Tần ngần mãi vài phút ông mới thấy vững dạ ở trong lòng. Chắc có lẽ anh ta là một người bị thiểu năng đi lang thang. Chứ nếu là quân ăn cướp thì nãy giờ anh ta đã lại chỗ bố con của ông, chứ đứng đợi ở dưới mưa như vậy để làm gì. Rồi lại sẵn tính thương người, lúc đó ông Thái chẳng còn so đo nữa, ông mới nói lớn. Thôi, cậu vào đây đi tôi cho ăn, giờ mưa lâu quá trời lại ốm mất. Ông nói xong mới thấy người kia dượm bước đi lại, nhưng chỉ vừa mới cất bước chân, anh ta đã loạng choạng rồi đổ gục ngay xuống giữa sân. Ông Thái tái cả mặt, cái Sóc đứng bên cạnh kéo ông hoảng hốt lắm. Dục ông nhanh chóng chạy ra cấp cứu. Ông vội lao ra ngoài sân mà bí thốc người lạ kia đưa vào trong hè. Lạ thay nhìn anh ta cao ráo trẻ trung như vậy mà người thì nhẹ bẫng, chẳng có chút sức sống nào cả. Anh ta ngất lạ đi, có thể là do đã ngấm nước mưa hoặc do đói quá mà ngất xỉu. Người rũ ra trên vai của ông như một cái xác, tay chân lủng lẳng gầy trơ xương. Ông bế người đó vào trong hè rồi đặt xuống chiếu. Ông Thái nhìn người đang bất tỉnh thì thấy lo lắng, có khi nào nó chết rồi chăng? Mà nó chết ở nhà ông thì khéo ông lại mang họa. Nghĩ như vậy cho nên ông mới đưa tay giờ lên mũi thì thấy vẫn thở. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi vén mớ tóc dài sượt của người ăn xin đó lên, thì thấy khuôn mặt của anh ta nhem nhuốc và hốc hác. Hai mắt thâm quầng trông vẫn còn trẻ, chỉ tầm độ 30 tuổi là cùng. Rồi ông nói với con Sóc, mày vô về nhà mang cái phích nước nóng ra đây. Một cái khăn sạch với lại hai cái chậu thau ra đây để bố cấp cứu cho người ta. Nãy giờ con sóc đứng cạnh của ông, nép sau lưng của ông tò mò nhìn người lạ nọ, rồi nghe ông sai như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net